Tác phẩm Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tác giả Colin McKinler. Người dịch Phạm Mạnh Hùng. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai xuất bản hồi mùa xuân 1977, cùng một lúc ở New York, San Francisco, London và Sydney. Ít lâu sau, nó được dịch ra 7 thứ tiếng, được bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Suốt mấy năm trời, nó là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Điều đó cũng là công bằng, vì đây thực sự là một tác phẩm đặc sắc có giá trị trong văn học phương Tây hiện nay. Một điều đặc sắc nữa là tác giả của nó, Colin McKinler, không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Trước đó hầu như không ai biết tiếng. Khi tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đem lại vinh dự cho tác giả, thì McKinler vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường. Bà sinh ở Úc, bang New South Wales, trong gia đình một công nhân xây dựng xuất thân từ Ireland. Thời thanh xuân, McKinler ở Sydney đã từng học trường của nhà thờ Công giáo. Từ bé đã mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng không có điều kiện để qua đại học y. Bà đã thử làm một số nghề, làm báo, công tác thư viện, dạy học, rồi trở lại nghề y qua lớp đào tạo chuyên môn về sinh lý học thần kinh. Sau đó, bà đã làm việc tại các bệnh viện ở Sydney, London, Birmingham, rồi sang Mỹ làm việc tại một trường y thuộc trường đại học Yale. Năm 1974, bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, không có tiếng vang gì hết. Tiếng chim hót trong bụi mận gai được thai nghén trong ngót 4 năm, rồi đầu mùa hè 1975, bà bắt tay vào viết liền một mạch trong 10 tháng. Suốt thời gian ấy, bà vẫn bận túi bụi, công việc ở bệnh viện, chỉ viết tác phẩm vào ban đêm và ngày chủ nhật. Tác phẩm này có thể gọi là saga về gia đình Cleary. Saga là hình thức văn xuôi cổ có tính chất anh hùng ca, kể chuyện một cách điềm đạm về những con người hùng dũng. Cuốn tiểu thuyết này viết về lịch sử của nửa thế kỷ của ba thế hệ một gia đình lao động, gia đình Cleary. Loại tiểu thuyết lịch sử gia đình từ trước đã có những thành công lớn như Thiên sử thi về dòng họ Forsyter của John Shuxi, Gia đình Tobo của Roger Martin Duga, Gia đình Atamonov của Maxim Gorky. Đặc điểm chung của các tác phẩm đó là số phận gia đình tiêu biểu cho số phận của giai cấp tư sản. Nó phản ánh sự phát triển và suy tôn của giai cấp tư sản. Các thế hệ sau đoạn tuyệt với nền tảng truyền thống của gia đình. So sánh với những tác phẩm trên, thì tác phẩm của McKinler có sự khác biệt, có cái độc đáo riêng của nó. Trước hết, đây là lịch sử của một gia đình lao động. Sự phát triển, tính kế thừa và đổi mới của ba thế hệ gia đình này là hình mẫu thu nhỏ của lịch sử dân tộc. Các thế hệ sau kế thừa những nét tốt đẹp nhất của gia đình, tính cần cù tự chủ, tính kiên cường đón nhận những đòn ác liệt của số phận, lòng tự hào gia đình, song đồng thời có những đổi khác với nhịp bước thời đại. Nếu Fiona gan góc chịu đựng mọi tai họa nhưng cam chịu số phận, thì con gái bà là Maggie đã tìm cách cướp lấy hạnh phúc của mình từ tay Chúa Trời. Và Justina, con gái của Maggie, là một cô gái hiện đại có những chuẩn mực đạo đức hoàn toàn khác. Cuốn tiểu thuyết xây dựng như chuyện sử biên gia đình, tác giả tập trung vào những xung đột tâm lý, đạo đức nhiều hơn là những vấn đề giai cấp, xã hội. Các nhân vật tuy vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, nhưng chủ yếu là ứng xử theo tính cách riêng của mình nhiều hơn. Trong số nhiều nhân vật, nổi bật hơn cả là ba nhân vật Fiona, Maggie, con gái bà và cha đạo Franz de Bricassa. Maggie có thể coi là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Trong tiểu thuyết có nhiều tuyến tình tiết, nhiều mô típ, đề tài, song tất cả đều phục vụ câu chuyện chính, mối tình lớn lao trong sáng của Maggie và cha de Bricassa. Trong tác phẩm quy mô lớn này, những xung đột tâm lý tinh thần của các nhân vật quyện chặt với sự miêu tả tỉ mỉ toàn cảnh lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Thiên nhiên bao la dữ dội, nhưng có cái đẹp hoang sơ riêng của nó như hiện ra trước mắt bạn đọc. Giá trị nhận thức của tác phẩm do đó càng thêm đầy đủ. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ở đây mang tính chất chung sống hài hòa. Thiên nhiên chưa kịp uy hiếp đến nguy cơ hủy diệt. Tính hiện thực và tính lãng mạn trong tác phẩm này hòa lẫn vào nhau tới mức nhuần nhị. Sự miêu tả tỉ mỉ bằng hình thức của bản thân đời sống và cả từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói của nhân vật cho đến cách xén lông cừu, nếp sống hàng ngày, v.v. Lối kể chuyện thong thả theo trình tự thời gian khiến cho tác phẩm gần với loại tiểu thuyết hiện thực thế kỷ 19. Nhưng những tính cách phi thường rực rỡ biểu hiện trong những biến cố đột ngột đầy hấp dẫn tạo nên màu sắc lãng mạn rất rõ nét. Một tác phẩm văn học Mỹ thời nay xa lạ với những cảnh hung bạo, với sex, với phản nhân vật, đưa bạn đọc trở về với những vấn đề nhà theo nghĩa quê hương, cội nguồn, cha và con, mà lại được ham chuộng đến như thế ở phương Tây, thì điều đó chứng tỏ những vấn đề muôn thuở của nhân loại bao giờ cũng làm rung động lòng người ở bất cứ nơi nào trên hành tinh chúng ta. Phạm Mạnh Hùng. Tặng Jean Iskop, người chị của tôi. Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có 102, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng Đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra là truyền thuyết nói như vậy. Một lớn, 1915-1917, McGee. Ngày 8 tháng Chạp năm 1915, McGee tròn 4 tuổi. Sau bữa ăn sáng, thu dọn xong bát đĩa, mẹ lẳng lặng dúi vào tay bé một bọc giấy màu nâu và bảo bé ra sân chơi. Bây giờ McGee ngồi xổm dưới bụi kim tước cạnh cổng và sốt ruột mân mê cái bọc giấy. Không dễ gì mở được lớp giấy bọc bền chắc bằng những ngón tay lóng ngóng. Tờ giấy phảng phất hơi hướng của cửa hàng lớn ở Weichheimer, và McGee đoán ra cái vật ở bên trong không phải đồ vật tự làm lấy, không phải của ai cho, mà kỳ diệu thay là vật mua ở cửa hàng. Ở một góc bọc đồ bắt đầu lộ rõ một cái gì mỏng mảnh, óng ánh vàng. McGee càng nôn nóng phá bỏ lớp giấy bọc, bóc đi những dải dài nham nhở. Agnes, ôi Agnes, nó nói bằng giọng trìu mến và chớp chớp hai hàng mi không tin ở mắt mình nữa. Nằm giữa đám giấy tơi tả là một con búp bê. Dĩ nhiên đấy là phép mầu nhiệm. Cả đời McGee mới được đến Weichheimer có một lần, lâu lắm rồi, từ hồi tháng 5, nó được người lớn cho đi theo vì nó là con bé ngoan. Nó leo lên một chiếc xe hai bánh bên cạnh mẹ và tỏ ra ngoan ngoãn, không chê vào đâu được. Nhưng vì xúc động, nó gần như không nhìn thấy gì và không nhớ gì, trừ có Agnes. Con búp bê xinh đẹp ngồi trên quầy, diện ghê lắm. Vái phòng bằng lụa màu hồng, trang điểm những đường viền đăng ten màu kem lộng lẫy. Ngay lúc đó, Maggie đã đặt tên cho con búp bê là Agnes. Nó không tìm ra cái tên nào kiểu diễm hơn, xứng đáng hơn con bé đẹp phi thường như vậy. Nhưng mấy tháng dài đằng đẵng sau đó, nó chỉ mong nhớ Agnes một cách tuyệt vọng. Maggie chưa bao giờ có một con búp bê nào, thậm chí không hề nghĩ rằng búp bê là thứ dành riêng cho các em gái nhỏ tuổi. Nó rất vui vẻ, chơi còi tu huýt, súng cao su và những chú lính thiếc méo mó mà các anh nó vứt đi. Tay nó bao giờ cũng lem luốc, dính đầy bùn. Maggie thậm chí không hề có ý nghĩ rằng Agnes là đồ chơi. Nó đưa tay vuốt những nếp gấp của bộ áo màu hồng thắm. Bộ áo váy lộng lẫy như thế chưa bao giờ nó nhìn thấy ở một người phụ nữ nào trong đời thực. Và nó âu yếm bế con búp bê lên. Tay và chân Agnes có khớp nối, có thể xoay vặn và uốn gập tùy ý. Ngay cả cổ và cái eo lưng thon thả cũng uốn gập được. Mái tóc vàng óng chảy cao bồng và điểm những hạt ngọc. Cái cổ màu hồng dịu để hở và đôi vai ló ra dưới lớp đăng ten lồng bồng như bọt sóng cài kim găm nạm ngọc. Gương mặt xinh xắn bằng sứ có tô màu, không tráng men bóng, nom mờ dịu hệt như mặt người thật. Đôi mắt đen linh lợi lạ thường, sáng long lanh, hai hàng mi bằng sợi lông thật, mống mắt lấp lánh bắn ra tia sáng và có đường viền xanh thẫm. Maggie hoan hỉ nhận ra rằng nếu đặt Agnes nằm ngửa thì mắt nó nhắm lại. Một bên má hồng có cái nốt ruồi đen đen, cái miệng đỏ thắm hơi hé mở, phô ra hàm răng nhỏ xíu trắng muốt. Maggie thu chân lại cho thoải mái, thận trọng đặt con búp bê lên đùi và ngồi nhìn nó không dứt. Con bé vẫn ngồi như thế dưới bụi cây khi Jake và Huggy ló ra từ trong đám cỏ cao ở sát hàng rào khó cắt cỏ. Tóc Maggie cũng y như tóc Huggy, chói rực như ngọn hải đăng. Tất cả các con trong gia đình trừ Frank đều phải chịu đựng trừng phạt đó. Đứa nào cũng tóc xoăn màu hung, chỉ có sắc thái khác nhau. Jake vui vẻ hích khuỷu tay vào em. Năm kia, như thể chúng là lính và vây bắt tên phản bội người Maori. Nhưng dù sao, Maggie cũng không thể nghe thấy tiếng động của chúng. Nó chỉ mải mê với Agnes và lầm nhầm hát điệu gì với con búp bê. Mày có cái gì đấy, Maggie? Jake nhảy tới chỗ em gái. Đưa xem nào. Phải đấy, đưa xem đi. Huggy vừa cười vừa hùa theo. Nó từ phía bên kia chạy đến. Maggie ôm ghì con búp bê vào ngực, lắc đầu quầy quậy. Không, nó là của em. Quà mừng ngày sinh đấy. Nào, đưa đây xem, chúng tao chỉ xem một lúc thôi mà. Niềm kiêu hãnh và vui sướng át mất sự thận trọng. Maggie giơ con búp bê lên cho các anh ngắm. Xem đây này, đẹp đấy chứ. Tên nó là Agnes. Agnes? Agnes? Jake làm ra vẻ hệt như nghẹn ngào. Cái tên mỹ miều quá. Chỉ nên gọi nó một cách giản dị là Betty hay Margaret. Không, nó là Agnes. Huggy nhận thấy cổ tay búp bê có khớp nối, nó huýt một tiếng sáo. Ê, Jake, nhìn xem đây, nó có thể cử động tay được. Thế à, ta thử cái xem. Không, không. Maggie lại ôm ghì con búp bê vào ngực, mắt ứa lệ. Các anh làm gãy mất. Ôi, Jake, đừng động đến nó, anh làm gãy mất thôi. Hừ, bằng hai tay thô kệch ngăm đen và lem luốc, Jake nắm chặt lấy hai cổ tay em gái. Mày muốn tao vặn tay mày à? Đừng có choe choé lên. Con bé hay nhè, không thì tao bảo bốp cho đấy. Nó bắt đầu giơ tay em ra mạnh đến nỗi hai tay con bé trắng bệch ra. Còn Huggy nắm lấy váy con búp bê mà giật. Bỏ ra, không thì khốn đấy. Đừng, Jake. Thôi xin anh. Anh làm gãy nó mất. Em biết, gãy mất. Ôi, buông nó ra. Đừng động đến, em xin mà. Maggie rất đau, nó nức nở, dậm chân và vẫn ôm ghì con búp bê vào ngực. Nhưng cuối cùng Agnes tuột khỏi tay nó. À ha, được rồi, Huygy gào lên. Jake và Huygy loay hoay với món đồ chơi mới cũng mê mải như em gái chúng trước đó. Chúng lột bỏ khỏi búp bê bộ áo liền váy, váy trong, quần lót có đường viền. Agnes trần truồng nằm đó. Hai thằng bé lôi kéo giằng giật nó, vắt một chân nó ra sau đầu, còn đầu thì vặn phía sau ra phía trước, uốn gập và vặn đủ kiểu. Nước mắt của con em không hề làm chúng mùi lòng, còn Maggie cũng không nghĩ đến chuyện tìm sự cứu giúp ở đâu cả. Tục lệ trong gia đình Cleary là như vậy. Không tự bảo vệ được mình thì đừng hy vọng được sự ủng hộ đồng tình dù là một bé gái đi nữa. Mái tóc vàng óng của búp bê rối tung, những hạt ngọc thoáng hiện trong không trung và biến mất trong đám cỏ rậm. Chiếc giày bụi bặm ban nãy vừa dẫm trong sườn rèn xéo bừa lên bộ áo váy bị vứt bỏ. Trên má búp bê hằn một vệt đen đậm. Maggie vội quỳ xuống, lượm bộ y phục nhỏ xíu để nó khỏi hư hại hơn nữa và bắt đầu lục tìm trong cỏ. May ra có thể tìm được những hạt ngọc văng vãi. Nước mắt làm nó quáng lòa, tim tan nát vì một nỗi đau xót chưa từng biết. Con bé chưa từng có cái gì riêng của mình đáng cho nó đau buồn. Frank vất cái móng ngựa vào nước lạnh, làm dậy lên tiếng xèo xèo, và cậu vươn thẳng người. Mấy ngày gần đây, lưng không đau, có lẽ rút cuộc, cậu đã quen quai búa. Đáng phải tập quen từ lâu rồi, hẳn bố sẽ nói thế. Đã nửa năm nay cậu làm việc trong xưởng rèn. Bản thân Frank còn nhớ cậu đã được tiếp xúc với búa và đe từ lâu rồi. Cậu đo những ngày tháng ấy bằng mức oán hận và thù ghét của mình. Bây giờ cậu quăng búa vào hòm đựng dụng cụ, tay run run gạt mảng tóc đen duỗi thẳng xõa xuống trán và cởi qua đầu chiếc tạp dề da cũ kỹ. Áo sơ mi nằm trên đống rơm trong góc xưởng. Cậu chậm rãi đi đến đấy và đứng 1-2 phút, mở to đôi mắt màu đen nhìn bức tường, nhìn những tấm ván không bào bằng ánh mắt thù ghét. Frank vóc người nhỏ bé, cao không quá 1m6 và vẫn còn gầy như một chú thiếu niên, nhưng đôi tay để trần đã nổi cuộn cơ bắp vì quai búa và làn da mờ nhẵn nhụi không chê vào đâu được bóng nhảy mồ hôi. Trong cả gia đình, cậu khác hẳn mọi người ở mái tóc và mắt thẫm màu, cặp môi mọng và sống mũi rộng cũng không giống những người khác. Sở dĩ như vậy vì trong mạch máu của cậu có chút máu Maori. Cái đó có ảnh hưởng đến hình dáng của Frank. Cậu đã sắp 16 tuổi, còn Bob mới hơn 11 tuổi tí chút. Jack lên 10, Huygy 9 tuổi, Steele lên 5 tuổi và bé Maggie 3 tuổi. Chợt cậu nhớ ra, hôm nay mùng 8 tháng Chạp, Maggie tròn 4 tuổi. Cậu mặc áo và ra khỏi nhà kho. Nhà họ trên đỉnh một quả đồi không cao lắm. Từ nhà kho, đây cũng là chuồng ngựa và xưởng rèn, đến nhà chừng 50 bước. Cũng như mọi ngôi nhà ở New Zealand, ngôi nhà này bằng gỗ, thô kệch, chỉ có 1 tầng, nhưng dàn rộng theo bề ngang. Nếu xảy ra động đất thì vẫn có phần nguyên vẹn. Xung quanh tùm những bụi kim tước dày, rậm, rực rỡ hoa vàng. Và cỏ thì xanh tươi mơn mờn, đích thực là cỏ New Zealand. Thậm chí giữa mùa đông, có khi trong bóng dập, xương giá buốt ngày không tan, cỏ không bao giờ ngả sang màu hung. Còn trong mùa hè dài âu yếm, màu cỏ càng xanh dờn hơn. Mưa thì nhẹ nhàng êm ả, không làm gãy những chồi mầm và thân non ẻo lả. Tuyết thì không bao giờ có, còn mặt trời sưởi ấm vừa đủ để ấp ủ, nhưng không gắt đến mức làm khô héo. Thiên tai dữ dội ở New Zealand không phải từ trên trời giáng xuống, mà từ lòng đất phụt ra. Cổ họng lúc nào cũng nghẹn lại vì thấp thỏm chờ đợi. Lúc nào ở dưới chân cũng cảm thấy cái rung động khó nhận thấy, tiếng ì ầm kéo rền trong lòng đất. Bởi vì trong lòng sâu của đất vẫn ẩn khuất một sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cái sức mạnh mãnh liệt đến nỗi 30 năm trước nó đã quét sạch khỏi mặt đất một trái núi khổng lồ. Ở những quả đồi bề ngoài non hiền lành bỗng toát ra những vết nứt những cột hơi nước rú rít phụt ra, các núi lửa phun lên trời những cột khói cuồn cuộn, nước các sông suối trong núi bỏng rãy. Các hồ rộng lớn đầy bùn lòng sôi sục lên, nòm sánh đặc như dầu, sóng ngập ngừng vỗ vào những mỏm đá mà có lẽ sẽ không còn có thể tìm thấy ở chỗ cũ khi đợt chiều mới lại dâng lên, và bề dày của vỏ trái đất có chỗ không quá 900 phút. Tuy thế, đây vẫn là mảnh đất tốt lành phì nhiêu. Trải rộng sau nhà là một đồng bằng loáng thoáng những ngọn đồi, cả đồng bằng màu xanh lục như hòn ngọc bích trên chiếc nhẫn của Cleary, món quà tặng ngày xưa của chồng chưa cưới. Khắp đồng bằng rải rác những cụm nhỏ màu trắng mượt mà, nhìn gần mới thấy rõ đây là những con cừu. Sau dãy đồi vệt thành một đường lượn sóng là bầu trời xanh và núi Egremont vươn cao tới chục ngàn phút. Đỉnh núi chìm trong mây, các sườn núi vẫn còn phủ tuyết trắng xóa và hình thế núi đều đặn, hoàn mỹ đến nỗi ngay cả những người cả đời vẫn nhìn thấy nó mà ngày này sang ngày khác vẫn ngắm nó không biết chán. Đường lên nhà khá dốc, nhưng Frank vội vã. Cậu biết rằng vào lúc này cậu không được phép vắng mặt ở xưởng rèn. Bố có những quy định nghiêm khắc. Nhưng cậu đã vòng qua góc nhà và thấy bọn trẻ dưới bụi cây. Chính Frank đã đánh xe đưa mẹ đi Wehrheine mua búp bê cho Maggie. Và cho đến giờ cậu vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ chợt nảy ra ý định ấy. Mẹ hoàn toàn không thích tặng những món quà không thực tế vào ngày sinh nhật. Không có tiền đâu mà mua những thứ như thế. Trước đây, mẹ không hề tặng ai đồ chơi bao giờ. Tất cả các con đều được một thứ áo quần gì đó vào ngày sinh nhật hoặc lễ Giáng sinh. Cái tủ áo nghèo nàn lại được bổ sung thêm. Nhưng chắc là Maggie đã nhìn thấy con búp bê này trong lần duy nhất được ra thành phố, và Fiona không quên điều đó. Maggie có lần toan hỏi mẹ chuyện đó, nhưng mẹ chỉ lầu bầu rằng đứa bé gái không thể không có búp bê, rồi nói ngay sang chuyện khác. Ngồi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, Jake và Huggy, hai thằng, bốn cái tay, vặn bẻ tất cả các khớp của búp bê không chút thương xót. Maggie đứng quay lưng về phía Frank, nhìn các anh nhạo báng Agnes. Đôi bít tất trắng sạch sẽ của Maggie tụt xuống chùm lên đôi giày màu đen, dưới bộ áo liền váy bằng nhung màu nâu để mặc trong dịp hội hè, lộ ra đôi chân trần. Những búp tóc uốn cẩn thận xõa xuống lưng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không phải màu đỏ đồng, cũng không phải màu vàng óng, mà là một màu gì đặc biệt giữa hai màu đó. Dải băng bằng lụa mềm giữ cho tóc phía trước khỏi xõa xuống mặt đã trở nên nhão nhợt và xô lệch hẳn đi. Chiếc áo liền váy bám đầy bụi. Một tay Maggie nắm chặt mớ áo sống của búp bê, tay kia cố đẩy Huggy ra mà không được. À, đồ đều cáng. Jake và Huggy lập tức bật dậy và cắm đầu chạy, quên cả con búp bê. Frank đã quát mắng thì chuồn cho mau là hay hơn cả. Chúng mày mà còn đụng đến con búp bê này lần nữa là tao vặn gãy chân đấy. Frank quát với theo. Rồi cậu cúi xuống, nắm lấy hai vai Maggie và khẽ lắc. Này, thôi đừng khóc, chúng nó đi rồi, chúng nó sẽ không động đến búp bê của em nữa đâu, cứ yên tâm. Cười đi nào. Hôm nay là sinh nhật của em kia mà. Trên khuôn mặt húp lên của con bé, nước mắt chảy như suối. Nó ngước đôi mắt màu xám rất to, đầy đau khổ lên nhìn Frank, đến nỗi cậu cảm thấy nghẹn thở. Cậu rút trong túi quần ra một mảnh vải lem luốc, vụng về lau mặt cho em, bóp lấy cái mũi xinh xinh giữa những nếp khăn. Xì đi. Maggie nghe lời, nước mắt khô ráo, nhưng vẫn khó cất lên lời, tiếng nấc cứ bật ra. Ôi! Anh Frank ơi, các anh ấy giật Agnes của em. Nó khóc nức lên. Tóc nó rối tung hết và những hạt ngọc con văng đi hết. Nó lăn vào cỏ, em chẳng làm thế nào tìm được. Và nước mắt lại túa xuống tay Frank. Frank nhìn tay ướt của mình rồi liếm những giọt nước mắt trên tay. Không sao, bây giờ anh em ta sẽ tìm. Nhưng khi em khóc thì tất nhiên em sẽ chẳng nhìn thấy gì trong cỏ, mà sao tự dưng em nói bập bẹ như đứa trẻ mới học nói vậy. Đã từ lâu em biết nói con chứ không phải con kia mà. Xì mũi lần nữa đi và nhặt con búp bê khốn khổ của em lên, tên nó là Agnes phải không? Mặc áo váy vào cho nó, không thì nó bị bỏng nắng đấy. Cậu đặt em gái xuống rìa đường, thận trọng đưa cho em con búp bê và bắt đầu lục lọi trong cỏ. Lát sau, cậu reo lên đắc thắng, giơ cao trên đầu hạt ngọc nhỏ. Một hạt đây rồi, em thấy không? Chúng ta sẽ tìm đủ hết. Maggie nhìn anh với niềm kính yêu khôn tả, còn Frank vẫn sục sạo trong đám cỏ cao và lần lượt giơ ra cho em xem những hạt ngọc đã tìm thấy. Nhưng rồi con bé chợt nhớ ra, da Agnes hẳn là rất mềm mại, không chừng nó bị rộp nắng thật đấy. Và nó bắt đầu mặc áo cho búp bê. Hình như búp bê không bị hư hại nặng lắm, kiểu tóc sổ hết, tóc rối bù, tay và chân đầy vết bẩn vì hai thằng anh xoay vặn chúng bằng những bàn tay lem luốc. Nhưng hai chân búp bê còn nguyên lành. Phía trên tai, Maggie có gài những chiếc lược con bằng mai rùa. Nó rút bật ra một chiếc và bắt đầu chải tóc cho Agnes. Đấy là tóc hoàn toàn thật, dán một cách khéo léo vào lớp vải màu và được tẩy màu cho thành màu vàng rơm óng ả. Maggie vụng về mân mê một cái nút gì đó trong tóc búp bê và đột nhiên xảy ra một việc khủng khiếp. Tóc lập tức tuột hết và lủng liểng một cục rối tinh trên chiếc lược. Phía trên cái trán trơn nhẵn của búp bê chẳng có gì cả. Không có thóp, cũng chẳng có cái sọ trần, chỉ có một cái lỗ há hoác khủng khiếp. Sợ hãi, Maggie cúi xuống và toàn thân run rẩy nhìn vào trong. Nhìn từ trong, có thể lờ mờ đoán nhận ra hình dáng của má và cằm. Ánh sáng lọt vào qua đôi môi hé mở và răng hiện thành những hình bóng đen đen như răng một con thú nhỏ nào đó. Và phía trên tất cả những cái đó, Maggie nhìn thấy mắt Agnes, hai quả cầu nhỏ rắn chắc sâu vào sợi dây thép tàn nhẫn cắm vào đầu con búp bê. Maggie hét lên một cách tuyệt vọng, không trẻ thơ tí nào, quẳng Agnes đi và vẫn la lên, hai tay bưng mặt. Con bé kinh hoàng run lên bần bật. Rồi nó cảm thấy Frank gỡ hai tay nó ra, bế nó lên và ôm ghì vào ngực mình. Nó áp trán vào cổ anh, ôm chặt lấy anh, dù gần gũi của anh an ủi nó, làm nó yên tâm. Và Maggie thậm chí cảm thấy ở anh nó toát ra thứ mùi vị, mùi ngựa, mùi mồ hôi, mùi sắt. Cuối cùng, nó bình tĩnh lại chút ít và Frank đã hỏi được nó thật tỉ mỉ về sự việc đã xảy ra. Cậu nhặt con búp bê lên, băn khoăn nhìn kỹ cái sọ rỗng và cố nhớ lại. Hồi nhỏ tuổi, cậu có từng bị những cái nỗi sợ khó hiểu dày vò hay không? Ồ, không. Ám ảnh cậu là những cái khác. Những con người, những lời thì thầm, những cái nhìn xéo. Cậu nhớ tới khuôn mặt phờ phạc, rụt rè của mẹ. Cơn run của bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay cậu. Đôi vai rũ xuống của mẹ. Maggie nhìn thấy gì mà đến nỗi khiếp sợ như vậy? Có lẽ nó sẽ ít sợ hơn nhiều nếu như do mất tóc Agnes chỉ chảy máu. Đó là chuyện bình thường trong gia đình Cleary, ít nhất một tuần một lần, nhất định có người bị đứt tay hay bị vập chảy máu. Mắt, mắt, Maggie thì thầm quay đi, khăng khăng không muốn nhìn con búp bê nữa. Quái vật chứ không phải là búp bê nữa, Frank lẩm bẩm. Áp mặt vào mái tóc em. Tóc gì tuyệt diệu, dày rậm, mềm mại và chói rực lạ thường. Suốt nửa giờ, cậu dỗ dành Maggie cho đến khi ép được nó phải nhìn Agnes. Rồi nửa giờ nữa để dỗ được nó nhìn vào cái đầu thủng lỗ của búp bê. Cậu chỉ dẫn cho con bé thấy mắt cấu tạo như thế nào, mọi cái được dự tính và khuôn lắp chính xác như thế nào để mắt không bị lé, nhắm mờ dễ dàng. Thôi, bây giờ đến lúc em nên về nhà rồi đấy, cậu nói, xốc em lên chút nữa, ghì sát vào mình, ép chặt con búp bê ở giữa. Ta sẽ nhờ mẹ sửa sang lại con búp bê, được chứ? Ta sẽ giặt là áo váy cho nó và dán lại tóc. Còn với những hạt ngọc này thì anh sẽ làm những cái châm thực sự để nó khỏi rơi và em có thể chải tóc cho búp bê đủ các kiểu em muốn. Thank you. Fiona Cleary đang gọt khoai ở bếp. Chị hơi thấp hơn mức trung bình, rất xinh gái, một người đẹp thực sự, nhưng gương mặt nghiêm nghị, khắc nghiệt, thân hình cân đối tuyệt trần, tấm lưng ong không hề sổ ra, không trở nên nặng nề, tuy người phụ nữ này đã mang nặng đẻ đau 6 đứa con. Chị mặc bộ váy vàng, vải trúc bâu màu xám. Chiếc váy dài buông chấm mặt sàn sạch bóng như gương, che phủ phía trước áo là tấm tạp dề cực rộng, hổ bột trắng muốt, tấm tạp dề mặc chui qua đầu và buộc lại sau lưng bằng một sải băng hết sức gọn gàng, hổ bột thật cứng. Từ sáng sớm cho đến khuya, cuộc sống của chị là ở bếp và vườn sau. Đôi chân đi giày thô màu đen đưa chị đi vẫn theo cái vòng tròn ấy, từ bếp đến chậu giặt, từ chỗ giặt đến luống sau và từ đó đến dây phơi rồi trở lại bếp. Chị đặt con dao xuống bàn, nhìn Frank với Maggie, hai bên mép vành môi xinh đẹp trễ xuống. Maggie, sáng nay mẹ cho con mặc bộ áo váy đẹp nhất với điều kiện là con không được làm bẩn nó. Thế mà con nhìn lại mình xem, lem luốc quá thể. Không phải lỗi tại em nó đâu mẹ ạ, Frank xen vào. Jake và Huy ghi rằng búp bê của nó, chúng nó muốn xem tay chân búp bê cử động thế nào. Con đã hứa với Maggie rằng mẹ và con sẽ giúp em và búp bê sẽ lại như mới. Ta làm được chứ, mẹ nhỉ? Đưa xem. Fiona giơ tay. Chị vốn không nhiều lời, thường im lặng nhiều hơn. Chị nghĩ gì chẳng ai biết, ngay cả chồng chị. Việc đưa các con vào khuôn phép, chị dành cho chồng. Chồng bảo gì, chị làm đúng như thế, vâng chịu và nín nhịn, trừ phi xảy ra điều gì hoàn toàn khác thường. Maggie nghe thấy các anh thì thầm với nhau rằng mẹ sợ bố không kém gì chúng. Nhưng nếu đúng như thế thì nghĩa là chị che giấu sự sợ hãi dưới cái mặt nạ điềm tĩnh không sao thấu hiểu nổi và hơi cau có. Chị không bao giờ cười và dù có chuyện gì đi nữa cũng chưa lần nào chị nổi nóng. Sau khi chăm chú xem xét Agnes, Fia đặt nó lên chiếc tủ con cạnh bếp lò và nhìn Maggie. Sáng mai mẹ sẽ giặt áo váy cho nó và sẽ chải kiểu tóc mới. Còn tối nay sau bữa ăn, Frank có thể rán tóc và tắm rửa cho nó. Những lời đó không phải là để an ủi mà có tính chất thiết thực nhiều hơn. Maggie gật đầu, mỉm cười ngập ngừng. Có những lúc nó thiết tha mong muốn mẹ cất tiếng cười, nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Maggie cảm thấy giữa nó và mẹ có cái gì chung làm cho hai mẹ con khác với bố và các anh. Nhưng mẹ lúc nào cũng bận, bao giờ cũng thẳng thừng sắt đá không thể gần được. Mẹ sẽ lơ đãng gật đầu, khéo léo xoay người từ bếp lò về phía bàn, làm lay động chiếc váy dài xếp nếp và lại làm việc và làm việc. Trong số các con, ngoài Frank ra, không ai hiểu được rằng mẹ luôn luôn mệt mỏi, một sự mệt mỏi bất tận, không gì chữa khỏi được. Có biết bao nhiêu việc cần làm, luôn luôn thiếu tiền, luôn luôn thiếu thời gian và bất cứ việc gì cũng vẫn chỉ có một đôi tay. Giá như Maggie lớn hơn chút nữa và đỡ đần được mẹ, ngay bây giờ con bé cũng vẫn làm những việc đơn giản và nhẹ nhàng một chút, nhưng nó mới có 4 tuổi, không thể chút cho nó nhiều việc. 6 đứa con mà chỉ có một con gái, mà lại là út. Tất cả những người quen đều ái ngại cho bà mẹ của một gia đình như thế và đều ghen tị với chị, nhưng công việc không vì thế mà bớt đi. Trong chiếc giỏ nội trợ đã tích lại cả một núi bít tất chưa mạng, và còn cả một chiếc bít tất mới trên que đan đang đan dở và những chiếc áo len dài tay của Huygy đã trở nên quá chật, nhưng Jake chưa đủ lớn để nhường lại áo của mình cho em. Hoàn toàn tình cờ, vào tuần lễ có ngày sinh của Maggie, Patrick Cleary lại ở nhà. Mùa xén lông cừu chưa tới, anh đi làm cho những người hàng xóm, cày và gieo hạt. Bản thân anh là người xén lông cừu, đấy là công việc theo mùa, kéo dài từ giữa mùa hè cho đến cuối mùa đông, rồi bắt đầu mùa cừu đẻ. Thường thì Cleary khéo xoay sở tìm được đủ việc làm để cùng gia đình trụ được qua mùa xuân và tháng đầu hè. Anh giúp việc đỡ đẻ cừu, cày đất hay thay thế chủ nhân một trại sữa nào đó không kịp vắt sữa tất cả bò cái 2 lần một ngày. Ở đâu tìm được việc làm là anh đi, để mặc cho gia đình tự lo liệu lấy đời sống trong ngôi nhà lớn cũ kỹ. Như thế cũng không phải là tàn nhẫn gì cho lắm. Anh không thuộc loại những kẻ may mắn có đất riêng của mình, vậy thì không còn cách nào khác. Hôm ấy, sau lúc mặt trời lặn ít lâu, khi anh trở về, trong nhà đã thắp đèn và những bóng đen nhảy nhót trên cái trần cao. Bọn trẻ con trai đủ mặt cả, trừ Frank, tụ tập trên bậc tam cấp phía sau đang nghịch một con nhái. Và Rick hiểu ngay Frank ở đâu. Từ chỗ chất củi vọng đến tiếng rìu bổ đều đều. Và Rick đi qua bậc tam cấp rộng, hầu như không dừng lại, chỉ đá check một cái và béo tai bốp. Đến giúp Frank bổ củi đi, những thằng lười nhác. Mà mau mau lên, cho đến khi nào mẹ gọi về ăn, không thì chết đòn cả nút đấy. Anh gật đầu với Fiona đang loay hoay bên bếp lò. Anh không ôm hôn chị vì cho rằng mọi sự biểu lộ tình cảm âu yếm giữa vợ chồng chỉ thích hợp trong buồng ngủ. Trong lúc anh cởi đôi giày bết bùn khô, Maggie nhảy chân sáo chạy đến, mang cho bố đôi dép đi ở nhà. Và Patrick nở ra nụ cười rộng với con. Bao giờ cũng thế, mỗi lần nhìn thấy con bé, trong lòng anh lại xốn sang một niềm ngạc nhiên khó hiểu. Nó kháu khỉnh lạ, tóc đẹp tuyệt vời. Anh ngoắc một búp tóc kéo duỗi ra, rồi lại thả ra. Thật thích thú khi thấy mớ tóc dài và cuộn vào như cái lò xo và nhảy về chỗ cũ. Rồi anh bế con lên, đến gần bếp lò, cạnh đấy có chiếc ghế bành thuận tiện duy nhất trong bếp. Chiếc ghế bằng gỗ, lưng chạm trổ, mặt ghế có đệm. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống, lấy ống tẩu, rộng bừa tàn xuống bàn. Maggie ngồi thu mình thoải mái trên đùi bố, hai tay ôm quàng lấy cổ bố và ngước khuôn mặt xinh xắn tươi tắn về phía bố. Đấy là trò chơi buổi tối quen thuộc của nó, nhìn ánh lửa qua bộ râu ngắn màu hung của bố. Này, ở nhà thế nào, Fia? Patrick Cleary hỏi vợ. Tốt cả thôi, Patrick ạ. Hôm nay mình làm xong khu vực dưới rồi chứ? Ừ, xong cả rồi. Sáng mai sẽ bắt tay vào khu vực trên sớm sớm một chút. Ôi, tôi mệt mỏi quá. Đã đành rồi. Mark Faxon lại giao cho mình con ngựa cái bất trị ấy chứ? Đương nhiên. Thế mình tưởng ông ta sẽ chịu vất vả với con vật ấy và sẽ cho tôi con sám cho chắc. Hai vai nhức nhối hết cả hơi. Tôi đánh cuộc rằng khắp New Zealand không tìm đâu ra con vật nào khác bướng như thế. Thôi cũng được. Ngựa của ông già Robertson toàn là ngựa tốt, mà chẳng bao lâu nữa mình sẽ chuyển sang làm cho ông ta. Trông chóng lên thì hay. Patrick nhồi thuốc lá rẻ tiền vào tẩu, kéo cái bấc ở cây đèn sắt tây cạnh bếp lò. Anh dí cái bấc vào bếp lò bỏ ngỏ, lập tức nó cháy. Patrick ngả người lên lưng ghế, rít sâu đến nỗi trong tẩu có tiếng ỏng ọc. Thế nào, Maggie, còn có vui sướng vì con đã lên 4 tuổi không? Anh hỏi con gái. Rất vui sướng, ba ạ. Mẹ đã tặng quà cho con rồi chứ? Ôi, làm sao ba mẹ đoán ra là con muốn con Agnes? Agnes à? Anh mỉm cười liếc nhanh nhìn vợ, sửng sốt nhướn cao lông mày. Vậy ra tên nó là Agnes à? Vâng, nó đẹp lắm, ba ạ. Con cứ muốn suốt ngày nhìn nó. May mà vẫn còn có cái để mà nhìn. Fia cầu có nói. Jake và Huy ghi rằng ngay lấy con búp bê ấy, bé Maggie tội nghiệp chưa kịp xem xét tường tận đồ chơi của mình. Thì chúng nó là con trai mà, búp bê coi bị hỏng nặng lắm không? Vẫn còn chơi được, Frank đã kịp thời ngăn cản chúng. Frank à, nó làm gì ở đấy? Nó phải suốt ngày ở sừng gen chứ. Hunter giục làm cho xong cái cổng đi đấy. Frank vẫn làm suốt ngày đấy chứ, nó chỉ về lấy một dụng cụ gì đó thôi, Fia vội nói. Patrick bao giờ cũng quá nghiêm khắc với Frank. Ôi, ba ơi, Frank là người anh tốt nhất của con. Anh ấy đã cứu Agnes của con thoát chết. Và sau bữa tối, anh ấy sẽ lại dán tóc cho nó cơ. Thế thì tốt. Ông bố nói bằng giọng buồn ngủ, ngả mình lên lưng ghế và nhắm mắt lại. Hơi nóng tỏa ra từ bếp lò, nhưng anh dường như không để ý đến. Trán anh lấp lánh những giọt mồ hôi. Anh chắp tay ra sau đầu và thiêu thiêu ngủ. Các con của Patrick Cleary thừa hưởng ở anh bộ tóc xoăn dày rậm màu hung đủ các sắc thái, tuy chẳng có đứa nào có màu đỏ đồng chói gắt như thế. Patrick nhỏ người nhưng rắn chắc lạ thường, toàn thân như làm bằng những lò xo thép. Chân lòng khòng vì từ bé đã cưỡi ngựa, hai tay tuồng như dài hơn ra vì nhiều năm ròng xén lông cừu. Cả tay và ngực đều đầy lông xoăn vàng óng, giá như lông màu đen thì có lẽ nom sẽ xấu xí. Mắt màu da trời sáng trong, quen nhìn xa, bao giờ cũng hơi nheo nheo như mắt thủy thủ, còn mặt rất dễ ưa, tươi cười và hài hước. Cái vẻ mặt luôn luôn sẵn sàng mỉm cười ấy lập tức làm mọi người mến anh. Lại thêm cái mũi tuyệt vời, đích thực là mũi người La Mã, đáng cho những người họ hàng của Patrick phải băn khoăn. Tuy nhiên ở tất cả các thời đại, có không ít tàu nước ngoài bị va vỡ ở bờ biển Ireland. Cách nói của anh vẫn giữ được vẻ mềm mại và liến thoáng khó nghe rõ. Nó là đặc điểm của người Ireland ở Galway. Nhưng ngót 20 năm sống ở bán cầu bên kia đã để lại dấu ấn trên cách nói, làm thay đổi một số âm, làm cho nhịp độ chậm lại chút ít, khiến cho cách nói đó giống như chiếc đồng hồ cũ đã đến lúc cần lên dây cót. Là một người may mắn, anh đã khôn khéo hơn nhiều người khác vượt qua được tất cả những khó khăn và cực nhọc của đời mình. Và tuy anh giữ khuôn phép nghiêm ngặt trong gia đình và không nương nhẹ với ai hết, tất cả các con, trừ một đứa, đều hết lòng yêu anh. Nếu trong nhà thiếu bánh mì, anh nhịn bánh. Nếu cần lựa chọn, sắm thứ quần áo gì cho anh hay là cho đứa con nào, anh không sắm quần áo mới. Đấy là một loại bằng chứng về tình yêu, xác thực hơn cả 1 triệu cái hôn. Hôn thì dễ dàng thôi. Anh rất nóng tính và có lần đã giết người. Nhưng anh gặp may, kẻ bị giết là người anh, mà ở cảng Dunleary, đúng lúc ấy có chiếc tàu New Zealand đã căng buồm. Fia từ bếp ngó ra và gọi, đi ăn thôi. Các con trai lần lượt xuất hiện, người cuối cùng là Frank với một ôm củi lớn. Cậu trút ráo cả vào cái hòm cạnh bếp lò. Patrick thả Maggie lên đùi xuống đất, đi đến góc bếp đằng kia, ngồi ở cái đầu bàn ăn đóng ghép thô kệch. Bọn trẻ con trai ngồi 2 bên bàn, còn Maggie leo lên chiếc hòm gỗ mà bố đặt trên chiếc ghế cạnh mình làm chỗ ngồi cho nó. Fia chia món ăn vào những chiếc đĩa đặt ngay trên chiếc bàn làm bếp của chị. Chị làm việc đó nhanh và khéo léo hơn bất cứ người phục vụ bàn ăn nào. Chị đưa 2 đĩa một lúc, thoạt tiên cho chồng, rồi cho Frank, tiếp đó đến các con trai theo thứ tự lớn bé, cuối cùng cho Maggie và chị là người sau rốt. Úi chà, thịt đông! Stewart bĩu môi, cầm lấy đĩa. Tại sao bố mẹ lại đặt tên cho con na ná như cái món ăn này? Ăn đi cho rồi, ông bố ngắt lời. Những chiếc đĩa lớn đầy ắp, kèm theo món thịt đông là suất khoai tây luộc, hậu hĩnh, thịt cừu, đậu vừa hái hôm nay ở vườn sau. Tuy cũng có đứa dè bỉu và khẽ lầu bầu, bọn trẻ, kể cả Steel, chén hết nhẵn suất ăn, lại còn dùng bánh mì vét đĩa và mỗi đứa được thêm 1 khoanh bánh mì phết bơ và mứt làm bằng phúc bồn tử vườn nhà. Fia ngồi vào bàn ăn chung, ăn quả quýt, rồi lại vội vã đến bàn làm bếp và bày lên những đĩa sâu lòng, những chiếc pudding khá to, rất ngọt và đẫm mứt. Tất cả những suất đó lập tức được tưới kem lòng, còn bốc khói, và chị lại bắt đầu chạy đi chạy lại từ bàn làm bếp đến bàn ăn, mang mỗi lần 2 đĩa. Cuối cùng, chị thở dài ngồi xuống, bây giờ bản thân chị có thể yên tâm mà ăn. Ôi, ngon quá, mứt và kem! Maggie kêu lên và dùng thìa vạch lên món ăn ngon và lát sau qua lớp kem màu vàng lộ ra những vết màu hồng. Ờ, Maggie, con gái ta ơi, hôm nay là ngày sinh của con mà, vì thế mẹ làm món pudding con thích, bố mỉm cười nói. Lần này chẳng ai càu nhàu và than phiền, bất kể pudding như thế nào, họ chén ngấu nghiến. Trong gia đình Cleary, mọi người đều phàm ăn. Nhưng mặc dù được ăn đủ chất và no, không ai béo phì, không có lấy 1 gram trọng lượng thừa, tất cả đều được dùng vào công việc hay trò chơi. Họ ăn rau và quả vì nó ngon, nhưng nếu không có bánh mì và khoai, không có thịt và pudding, bột nóng hổi, thì không lấy đâu ra sức lực. Rồi Fia rót trà cho cả nhà bằng cái ấm trà cực lớn, và khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, gia đình vẫn chưa tản đi. Họ uống trà, đọc sách, nói chuyện. Petty rít ống tẩu, say sưa đọc cuốn sách gì đó mượn ở thư viện. Bob vùi đầu vào cuốn sách khác. Fia luôn tay rót thêm trà, lũ nhỏ đặt kế hoạch cho ngày mai. Niên học đã kết thúc, sắp tới là kỳ nghỉ hè dài, bọn trẻ con trai cảm thấy mình được tự do và chúng nóng lòng muốn bắt tay vào phần công việc của mình ở nhà và ở vườn sau. Bob được giao nhiệm vụ quét vôi tường những chỗ cần thiết ở phía ngoài, Jake và Huggy thì thu dọn cho ngăn nắp chỗ để củi, các nhà phụ và giúp việc vắt sữa, Stuart làm cỏ các luống vườn, còn với những điều khủng khiếp ở trường thì tất cả những cái đó chỉ là trò chơi trẻ con. Bố đôi khi ngừng đọc, ngẩng đầu lên và thêm vào danh sách một việc gì nữa, nhưng Fia im lặng. Frank mệt mỏi ngồi rũ người trên ghế và uống từng hớp trà, hết chén này đến chén khác. Cuối cùng, Fia gọi Maggie đến chỗ mình và khi nó đã leo lên chiếc ghế đầu cao, chỉ dùng những mảnh rẻ buộc tóc cho nó trước khi đi ngủ, rồi bảo nó. Stuart và Huggy đi ngủ. Jake và Bob xin chơi một lát nữa và ra sân cho chó ăn. Frank lấy con búp bê của em trên bàn bếp và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Patrick vươn vai, gập lại sách và đặt ống tẩu vào cái vỏ sò lớn óng ánh đủ các sắc vòng mà anh dùng làm cái gạt tàn. Thôi mẹ nó ạ, tôi đi nằm đây. Chúc mình ngủ ngon, Petty. Fia thu dọn hết mọi thứ trên bàn ăn rồi lấy cái chậu giặt mạ kẽm treo ở cái móc trên tường. Chị đặt cái chậu trước mặt Frank ở đầu kia bàn nhà bếp, đổ vào đó nước nóng trong cái nồi gang nặng đun trên bếp, hơi bốc nghi ngút trong chậu. Fia đổ thêm nước lạnh trong cái thùng sắt tây nguyên là thùng dầu hòa. Chị lấy xà phòng ở cái mạng lưới dây thép đánh cho sủi bọt lên và bắt đầu rửa bát đĩa, rửa tráng sạch và xếp dựng đĩa lên. Frank không ngẩng đầu lên, mải miết với con búp bê, nhưng khi trên bàn đã xuất hiện một đống đĩa đã rửa, cậu lẳng lặng đứng dậy, lấy khăn lau đĩa. Cậu đi đi lại lại từ bàn, nhà bếp đến tủ đựng bát đĩa. Động tác của cậu cho thấy đó là một thói quen lâu năm và thành thạo. Đối với hai mẹ con, đây là một trò chơi bí mật và không phải không nguy hiểm, bởi vì một trong những quy định nghiêm ngặt trong gia đình do uy quyền của Petty đề ra là phải có sự phân công trách nhiệm rạch ròi. Việc cửa việc nhà là việc của phụ nữ, có thế thôi. Đã là nam giới, dù lớn hay nhỏ, tuyệt không được mó tay vào bất cứ việc gì loại đó. Nhưng mỗi buổi tối, khi Petty đi ngủ, Frank lại đỡ việc cho mẹ. Còn Fia, như một kẻ đồng mưu thực sự, cố tình hoãn việc rửa bát lại sau cùng, cho đến khi nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra tiếng rơi nặng nề của đôi giày đi ở nhà mà chồng vừa trút bỏ. Một khi Petty đã bỏ giày, thì anh không vào bếp nữa. Fia âu yếm nhìn con trai. Mẹ không biết, nếu không có con thì mẹ sẽ làm thế nào, Frank ạ. Nhưng con chẳng cần phải như thế. Từ sáng đến giờ, con có được nghỉ tí nào đâu. Đáng kể gì hả mẹ, lau đĩa có nhọc nhằn gì, con chẳng chết đâu mà lo. Còn mẹ thì đỡ nhọc hơn chút ít. Đấy là công việc của mẹ, Frank ạ, mẹ không hề phàn nàn. Giá như rồi đây có lúc nhà ta giàu lên thì mẹ nên thuê người giúp việc. Đấy là mơ ước hão huyền. Fia dùng chiếc khăn nhà bếp lau đôi tay dính xà phòng mềm nhũn vì hơi nóng và đưa hai tay bóp ngang lưng mệt mỏi thở lấy hơi. Chị nhìn con trai với niềm lo ngại mơ hồ. Người lao động nào cũng bất mãn về thân phận mình, nhưng ở Frank nỗi hận cay đắng về số phận sôi sục quá. Đừng kiêu ngạo, Frank à, đừng tưởng tượng quá nhiều về bản thân mình. Những ý nghĩ như thế không đem lại điều gì tốt lành. Chúng ta là những người bình thường, những người lao động. Vì vậy, chẳng bao giờ ta giàu và thuê được người giúp việc. Hãy bằng lòng với thân phận ta hiện nay và những gì ta có. Khi con nói như vậy, tức là con lăng nhục bố, mà bố không đáng bị như vậy. Chính con biết đấy, bố không uống rượu, không cờ bạc, vì chúng ta mà bố làm lụng như tù khổ sai. Tiền kiếm được, bố không tiêu lấy một xu cho bản thân, tất cả đều dành cho chúng ta. Cậu con trai nóng nảy nhún đôi vai chắc nịch, gương mặt cau có, càng sầm tối và khắc nghiệt hơn. Nhưng như thế có gì là xấu đâu, mong muốn dành thêm được một cái gì nữa trong cuộc sống, để không phải suốt đời chỉ có nai lưng ra làm. Con muốn mẹ, có người đỡ đần công việc nội trợ, con không hiểu như thế thì có gì tồi tệ nhỉ? Tệ hại, vì đấy là chuyện không thể có được. Con biết đấy, chúng ta không có tiền và con không được học tiếp hết bậc trung học. Vậy thì con có thể làm gì được nếu không phải là công việc chân tay nặng nhọc? Nghe cách con nói, nhìn áo quần con, Nhìn hai tay con thì thấy ngay con chỉ là người làm ăn lam lũ. Nhưng hai bàn tay con chai sạn không phải là điều nhục nhã. Con biết đấy, bố vẫn nói rằng người có đôi tay nổi u chai là người lương thiện. Frank lặng lặng nhún vai. Đĩa chén đã thu dọn hết. Fia lấy cái giỏ đựng đồ khâu và ngồi vào chiếc ghế bành của Petty bên bếp lửa. Frank lại cắm cúi với con búp bê. Tội nghiệp Maggie, cậu bỗng nói. Tại sao vậy? Hôm nay hai thằng tướng cướp nhà ta hành hạ con búp bê của nó, còn nó chỉ đứng khóc như thể cả thế giới sụp đổ. Cậu nhìn con búp bê, tóc đã lại nguyên như cũ. Agnes, nó đào đâu ra cái tên như thế nhỉ? Chắc nó nghe mẹ nói về Agnes Fortescue Smith. Lúc ấy con đưa cho nó con búp bê, nó nhìn vào đầu búp bê và sợ chết khiếp đi. Nó sợ đôi mắt búp bê, con không biết tại sao. Nó bao giờ cũng mường tượng thấy cái mà thực ra không có. Tiếc rằng ta thiếu tiền, chứ đáng ra nên cho bọn trẻ đi học lâu hơn nữa. Bọn trẻ nhà ta sáng dạ lắm. Ồ Frank, con ạ, nói làm gì cái chuyện giá như ấy? Bà mẹ nói với vẻ mệt mỏi. Chị đưa tay xoa mắt, cố nén cơn run và cắm kim vào cuộn len màu xám. Chị không thể gắng thêm được nữa, kiệt lực rồi, không còn nhìn rõ nữa. Đi ngủ đi, mẹ, con sẽ tắt đèn. Mẹ còn phải cho thêm củi vào bếp lò. Việc ấy để con làm. Cậu đứng dậy bên bàn, thận trọng đặt con búp bê xinh đẹp bằng sứ lên tủ bát đĩa, phía sau tấm sắt mỏng để tránh mọi rủi ro. Tuy nhiên, không cần lo rằng mấy đứa em trai lại làm hại nó. Chúng sợ sự trừng trị của Frank hơn cả sự trừng phạt của bố, vì trong đó ẩn giấu một sự hằn học nào đó. Sự hằn học ấy không bao giờ bộc lộ ra trước mẹ và em gái, nhưng tất cả bọn em trai đều đã được biết cái đó qua kinh nghiệm bản thân. Fia nhìn con trai và tim chị thắt lại. Ở Frank có cái gì cuồng bạo, tuyệt vọng. Ở nó có cái gì báo trước tai họa. Giá như nó với Petty thuận hòa với nhau hơn. Nhưng giữa hai bố con luôn luôn xảy ra cãi cọ và xích mích. Có lẽ Frank quá chăm lo đến chị. Có lẽ nó quá quyến luyến chị. Nếu vậy thì chính chị có lỗi. Nhưng như vậy thì nó tốt bụng, một trái tim biết yêu thương. Nó chỉ muốn chị sống đỡ vất vả hơn một chút. Và một ý nghĩ buồn rầu lại đến với chị. Mong sao Maggie lớn nhanh lên để cất cho Frank mối bận tâm ấy. Fia cầm lấy cây đèn nhỏ trên bàn, nhưng lại đặt ngay xuống và đi qua bếp đến chỗ Frank. Cậu ngồi xổm trước bếp lò, xếp củi dùng cho ngày mai, điều khiển cánh cửa lò. Trên làn da trắng, phía trên khuỷu tay nổi hằn lên những đường ven. Chất cáu bẩn suốt đời không rửa sạch đã ăn sâu vào đôi tay hình dáng tuyệt đẹp và những ngón tay dài. Bà mẹ rụt rè đưa tay ra, thận trọng, chỉ hơi chạm vào con, vén mảng tóc xõa trên trán con và vuốt mái tóc đen duỗi thẳng, khó lòng chờ đợi ở mẹ sự âu yếm nào trìu mến hơn. Chúc con ngủ ngon, Frank, cảm ơn con. Ra khỏi bếp, Fia nhẹ nhàng đi trong nhà. Ngọn đèn của chị chiếu lên tường những bóng đen quay vòng và chạy nhảy lung tung. Buồng ngủ đầu tiên dành cho Frank với Bob. Bà mẹ mở cửa êm ru, giơ cao ngọn đèn, ánh sáng rọi xuống chiếc giường rộng trong góc buồng. Bob nằm ngửa, miệng há ra và toàn thân run rẩy co giật như con chó đang ngủ. Fia đến gần, lật nó nằm nghiêng sang bên phải trong lúc nó chưa bị cuốn hẳn vào giấc mơ xấu, và chị đứng nhìn nó một hai phút, giống bố như đúc. Ở buồng bên, Jake và Huygy như bó vào với nhau, không còn phân biệt được đâu là đứa nào. Hai thằng quỷ sứ nghịch khiếp lên được, nhưng không ác tí nào. Chị hoài công thử tách chúng ra để làm cách nào sửa lại chăn và khăn trải giường. Hai mái đầu tóc xoăn màu hung cứ áp vào nhau một cách bướng bỉnh. Fia khẽ thở dài và chịu thua. Không sao hiểu nổi chúng có cách gì tài tình và sáng sáng có thể chuồn dậy hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ như thế. Nhưng rõ ràng điều đó chỉ có lợi cho chúng. Căn buồng nhỏ nơi Maggie và Steele ngủ là căn buồng ảm đạm, buồn tẻ, hoàn toàn không phải là buồng cho những đứa trẻ như thế. Tường quét vôi màu nâu xỉn, sàn phủ vải sơn màu nâu, trên tường không một bức tranh, y hệt như các buồng ngủ khác. Stuart đã xoay trở trên giường đến nỗi cái chim chỉ che đậy bằng tấm áo ngủ đêm hở ra ở chỗ đáng lẽ phải là đầu. Như thường lệ, nó co quắp, chán áp vào đầu gối, không hiểu sao nó không ngạt thở. Fia nhẹ nhàng luồn tay sờ vài trải giường và cau mày. Lại ướt rồi, thôi đành chờ cho đến sáng mới thay được. Lúc ấy dĩ nhiên cả gối cũng sẽ ướt. Chẳng sao, trong năm đứa con chỉ có mỗi một đứa như thế, chưa phải là đáng sợ. Maggie cuộn mình thu lu, miệng ngậm ngón tay cái, tóc buộc những mảnh vải vụn xõa tung. Đứa con gái duy nhất. Fia thoáng nhìn nó và quay về phía cửa. Ở Maggie chẳng có gì bí ẩn, nó chỉ là một con bé. Ai nấy đều biết trước thân phận rõ rồi sẽ như thế nào. Không đáng thèm ước, cũng chẳng cần thương hại. Bọn trẻ con trai thì lại là chuyện khác. Mỗi đứa là một điều kỳ diệu, một người đàn ông do một thuật điểm kim nào đó không rõ đã xuất hiện từ bản thể phụ nữ của chị. Kể cũng vất vả khi chẳng có ai đỡ đần việc nhà, nhưng bọn trẻ con trai đáng được như thế. Trong giới mình, Patrick Cleary được kính nể trọng trước hết vì anh có các con trai. Khi một người có các con trai thì người đó đích thị là con người thực sự và là người đàn ông chân chính. Chị khẽ khàng đóng cửa buồng ngủ của mình và đặt cây đèn lên tủ commode. Những ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới qua hàng chục chiếc cúc nhỏ xíu, từ cái cổ cao cho đến tận đùi, rồi kéo tuột ra một ống tay áo, tiếp đến ống tay kia. Rút được hai tay ra, chị cẩn thận áp thân áo vào ngực và uốn mình xoay trở mặc chiếc áo ngủ đêm bằng flannel dài đến gót. Chỉ sau khi đã che thân kín đáo hẳn hoi, chị mới trút hẳn chiếc áo dài, quần và chiếc cóc xê buộc xây lỏng lẻo. Mái tóc vàng óng ban ngày vẫn chặt thành lọn xõa tung xuống vai. Những chiếc châm gài được đặt vào cái vỏ sò trên tủ commode. Nhưng tất cả bộ tóc tuyệt đẹp, dày rậm, óng mượt, thẳng như tia sáng ấy cũng không được tự do. Fia bắt tay ra sau đầu và khéo léo tết tóc thành bím. Rồi bất giác chị nín thở. Quay về phía giường, nhưng Patty đã ngủ và chị buột ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không phải chị khó chịu khi Patty hào hứng, khi là người tình thì anh rụt rè âu yếm và ân cần. Nhưng chừng nào Maggie chưa thêm được 3 tuổi nữa mà lại sinh thêm con thì vất vả quá.